Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bên ngoài bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tĩnh Hải. Này, ngươi là ai? Buông ta ra, ngươi mau buông ta xuống, bằng không ta sẽ báo cảnh sát. Bác sĩ bị Lâm Long kẹp ở dưới nách, bất luận hắn dãy rủa như thế nào đều không thể thoát khỏi. Hắn cảm thấy người đang kẹp lấy chính mình là một người máy, sức lực lớn đến đáng sợ. Câm miệng, lần này là cơ duyên của ngươi, nếu ngươi hiệp trợ ta chóc ná Quỷ Vương, phòng trường Diêm Vương sẽ cho ngươi thêm mấy năm thọ mệnh. Lâm Long vừa đi vừa nói. Kẻ điên, người chính là một kẻ điên. Bác sĩ này rõ ràng không tin, trực giác nói cho hắn, Lâm Long khẳng định là từ bệnh viện tâm thần chạy ra. Thời đại này lấy đâu ra quỷ, lấy đâu ra Diêm Vương, có quỷ con người còn không bị tiêu diệt sao? Lâm Long không để ý đến hắn, đi vào một ngõ nhỏ không có người, duỗi tay không thấy năm ngón, khiến cho bác sĩ này sợ hãi, còn tưởng rằng là Lâm Long muốn giết hắn. Không đợi hắn kêu cứu mạng, Lâm Long đột nhiên di chuyển thân hình, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy cảnh tượng chung quanh không ngừng lùi lại, nháy mắt vượt qua các loại xe cộ, tựa như lôi điện. Nghĩ đến bác sĩ này là người bình thường, Lâm Long dùng pháp lực đeo hắn bao lại, bằng không giờ phút này lấy tốc độ của Lâm Long, hắn tuyệt đối sẽ bị thổi thành kẻ ngốc. Nhìn hình ảnh trên đường cấp tốc lùi lại, bác sĩ thực sự chấn kinh, trợn mắt há mồm, cổ họng nghẹn cứng. Ngươi là thần tiên hay là yêu quái? Đều không phải, ta là pháp sư, ta đã nói cho ngươi, hiệp trợ ta cùng nhau bắt quỷ. Những con quỷ bám vào trên người đó rất khó nhìn ra dị thường. Mục đích của ngươi chính là thay ta tìm những người bị quỷ bám vào đó. Hiện tại chúng ta đi cục cảnh sát. Âm khí của cục cảnh sát thực nặng. Hy vọng lần này Quỷ Vương đừng bám vào người liền tốt. Quỷ? Thì ra thế giới này thật sự có quỷ sao? Vô nghĩa. Bằng không chữ quỷ này làm sao mà có. Mọi việc nếu như tồn tại, vậy tất nhiên có đạo lý của nó. Có quỷ sẽ có người bắt quỷ. Ta chính là người bắt quỷ, không có người bắt quỷ, phòng trường thế giới này đều đã bị lệ quỷ xâm chiếm rồi. Lâm Long nói. Thực mau, Lâm Long cấp tốc chạy như điên đi vào cục cảnh sát. Lâm Long tới chính là cục cảnh sát khu Hài Hòa, nơi này giữa cục trưởng quen biết hắn, sẽ dễ làm hơn một chút. Tiến vào cục cảnh sát, những cảnh sát đó đều nhận biết Lâm Long, biết hắn có chỗ dựa, giết người đều không có việc gì, cho nên không có gây khó xử cho hắn, ngược lại ân cần tiếp đón. Lâm Long thả bác sĩ xuống, nhìn một người cảnh sát nói. Đem giữa cục trưởng của các người gọi lại đây, ta có việc gấp tìm hắn. Không cần, Lâm huynh đệ cậu tìm ta có chuyện gì sao? Đúng lúc này, giữa cục trưởng mang theo cái bụng phệ đi ra, hắn nhìn Lâm Long đầy mặt tươi cười. Từ sau khi phát hiện Lâm Long giết người đều không có việc gì, hắn đem Lâm Long nâng thành đối tượng không thể trêu chọc. Trước kia hắn cho rằng Lâm Long chỉ có chỗ dựa là Nhất Dương đạo trưởng, đặt trong hàng ngũ không thể trêu chọc, vậy thì tận lực không thể trêu chọc. Nhưng ai biết chỗ dựa của Lâm Long không chỉ có một mình Nhất Dương đạo trưởng, mà hắn còn có chỗ dựa lớn không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí lần trước tỉnh trưởng đều gọi điện thoại tới bảo hắn đừng làm khó dễ Lâm Long, vì thế hắn liền đem Lâm Long đặt ở trong hàng ngũ tuyệt đối không thể trêu chọc. Xong việc hắn càng là cho người thông báo cho hắn ngay khi nhìn thấy, bằng không làm sao hắn có thể ở thời điểm Lâm Long mới đến cục cảnh sát chưa đến một phút liền đã ra nghênh đón. Dương cục trưởng, ông có thể cho người của ông đều ra đây một chút hay không? Lâm Long nhìn Dương cục trưởng nói. Còn có bảy quỷ vương, Lâm Long không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp liền đi vào chủ đề chính. Hiện tại lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Dương cục trưởng sừng sốt, không rõ đây là Lâm Long muốn làm gì, nhưng hắn vẫn đem toàn bộ người của mình đều gọi tới. Thế nào, có cảm giác được dị thường hay không? Lâm Long nhìn bác sĩ kia hỏi. Việc này... Tiểu huynh đệ, tôi cũng không phải là thần tiên, mỗi người bọn họ đều không sai biệt lắm, tôi làm như thế nào nhìn ra được? Bác sĩ nhíu nhíu mày, đầy mặt bất đắc dĩ. Giữa cục trưởng, ông xác định người của cục cảnh sát đều gọi ra tới rồi sao? Ờ, không có, còn có một cụ ông quét tước vệ sinh. Mau, đem hắn gọi tới cho ta. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nếu như bác sĩ không nhìn ra những người này có vấn đề, vậy liền giữ lại cụ ông kia. cụ ông kia rất có thể có vấn đề. Dương cục trưởng gật gật đầu. Sau khoảng 5 phút, hắn đầy mặt nghi hoặc nói: kỳ quái, không thấy người đâu. Trước kia hắn quét tước xong đều ở trong ký túc xá của mình nghe kịch. Mẹ nó, chạy rồi sao? Lâm Long mắng một câu, tiếp theo không hề do dự, mang theo bác sĩ chạy tới bệnh viện nhân dân số 2. Hiện tại không thể lãng phí thời gian, khó giải quyết liền lưu lại để xử lý sau cùng. Bệnh viện nhân dân số 2 có chút hơi xa, lấy tốc độ của Lâm Long đều chạy mất nửa giờ. Cái kia, ta vẫn luôn muốn hỏi, người xác định nơi đó có quỷ sao? Bác sĩ nhìn bệnh viện nhân dân số 2, trong ánh mắt lộ ra vẻ u buồn. Vô nghĩa, tổng cộng có 8 quỷ vương, đều đã bị ta đả thương. Nếu như chúng nó muốn chữa thương, nhất định sẽ đến những nơi như bệnh viện, cục cảnh sát hoặc là chùa miếu. Bệnh viện là nơi thường xuyên có người chết, cho nên âm khí thực nặng. Chùa miếu là nơi dẫn quỷ, xung quanh chùa miếu đều có tường vây, đó là dùng để chắn quỷ. Về phần cục cảnh sát là một trong những nơi có âm khí nặng nhất. Được rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy, người nghe cũng không hiểu. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói: ồ, chẳng lẽ ngươi lại không thể chế tác một nơi có âm khí nặng dẫn chúng nó cắn câu sao? Bác sĩ nói. Lâm Long vừa nghe, vô ngữ nói: ta có thể làm được nơi có âm khí nặng liền không cần hậm hực đau khổ tìm chúng nó như vậy. Đừng vô nghĩa, nhanh lên cùng ta đi vào. Vậy tôi lại muốn hỏi, vì sao có người có âm khí nặng? Dùng đông y tới nói, vì sao con người lại bị âm dương đảo lộn? Người hỏi thật vô nghĩa, người có tam suy sáu vượng, thời gian bất đồng, hỏa khí trong nhân thể cũng bất đồng, lúc cao lúc thấp, không có số liệu chuẩn xác. Còn nữa, âm khí nặng trong bát tự cũng sẽ suy yếu hỏa khí trong thân thể một người. Còn có gặp được những vật âm tà, hỏa khí của con người cũng sẽ yếu bớt. Những thứ đó đều là nguyên nhân tạo thành người có âm khí nặng. Cũng chính là âm dương đảo lộn trong đông y, âm dương mất cân đối, đã hiểu chưa? Vậy quỷ là tới như thế nào? Bốn một cái, Lâm Long trực tiếp đánh cho bác sĩ một quyền. Được rồi, thật rong dài, mau cùng ta đi vào. Lâm Long làm bộ lại muốn đánh cho hắn một quyền, khiến cho tên bác sĩ kia sợ tới mức liên tục xin tha, nhanh chóng đi theo phía sau của Lâm Long, không dám hỏi thêm một câu. Kỳ thật Lâm Long cũng khá tò mò, gia hỏa này giống như đi vào bệnh viện nhân dân số 2, liền có chút miễn cưỡng, không muốn đi vào, thật giống như bên trong có thứ gì làm cho hắn thực sợ hãi. Bệnh viện nhân dân số 2 cùng với bệnh viện nhân dân số 1 bố trí không sai biệt lắm. Tuy rằng Lâm Long không có tới qua, nhưng vẫn theo thói quen đi lên lầu. Địa hình của bệnh viện rất phức tạp, người lần đầu tiến vào đều rất dễ bị lạc đường, rất nhiều phòng cùng các lối rẽ. Tiến vào bệnh viện, bác sĩ đi theo phía sau của Lâm Long vẫn luôn thần kinh căng thẳng, thật giống như sẽ có quái vật đột nhiên nhảy ra từ sau lưng của hắn. Đại ca, chúng ta có thể đừng đi loạn trong này như vậy hay không? Bệnh viện lớn như vậy, trực ban đều ở phòng trực của mình, người trực tiếp gọi điện thoại cấp cứu, người trực ban không phải sẽ ra tới sao? Có hiệu quả sao? Lâm Long có chút hoài nghi, nhưng vẫn là gọi điện thoại cấp cứu. Liền ở thời điểm hắn gọi điện thoại, bệnh viện nhân dân số 2 thành phố Tĩnh Hải, bác sĩ kia nhấc chân lên chạy. Lâm Long hơi hơi sửng sốt, phục hồi lại tinh thần, hai chân nhảy lên, trực tiếp nhảy qua trên đầu của bác sĩ kia, tiến đến phía trước hắn. Ngay sau đó, bó chặt cổ bác sĩ này, mày nhíu lại, tức giận nói: người chạy cái gì? Chẳng lẽ người cũng bị quỷ vương bám vào người? Thả ra, tha mạng. Bác sĩ bị Lâm Long bóp chặt, hai mắt trừng to, hô hấp dồn dập, nhanh chóng xin tha. Lâm Long buông bác sĩ ra, mặt không biểu tình hỏi: vì sao ngươi muốn chạy? Ấy, nói ra thì rất dài, vợ của ta ở tại bên trong bệnh viện này. Bác sĩ thở ra một hơi, đầy mặt buồn rầu nói: vợ của ngươi? Ngươi sợ vợ ngươi sao? Mỗi lần cô ta ở bệnh viện nhìn thấy ta, đều sẽ hung hăng đánh cho ta một trận. Ta thực sợ bị cô ta nhìn thấy ở chỗ này. Lâm Long nghe xong có chút buồn cười, gia hỏa này vậy mà sợ mình thành như vậy, còn nói mỗi lần tới bệnh viện này đều đánh hắn. Đúng lúc này, một tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó có ba bác sĩ mặc áo blue trắng và năm y tá đi ra. Tiểu Hoàng, Tiểu Lưu, bốn người các ngươi đi đem cáng nâng tới. Tiểu Lý, Tiểu Mộng đi lái xe, mau. Lúc này, trong đó có một bác sĩ cầm đầu đầy mặt nôn nóng nói. Giờ phút này chỉ còn dư lại một y tá, những người khác vừa đi. Tên bác sĩ này sắc mặt biến đổi, không còn vẻ nôn nóng vừa rồi, thay thế vào đó chính là vẻ mặt háo sắc. Ba một cái, hắn vươn tay phải ở trên mông của nữ y tá kia chụp một chút. Nữ y tá này trừng hắn một cái, bất quá không có chống cự, ngược lại lộ ra bộ dáng nghênh đón. Việc này, cô ta sẽ không phải chính là vợ của ngươi chứ? Lâm Long đầy mặt quái dị nhìn bác sĩ nói. Giờ phút này, trên mặt tên bác sĩ này tất cả đều là phẫn nộ. Mẹ nó, tiện nhân, trách không được mỗi lần ta tới bệnh viện này, cô ta đều đánh ta, bảo ta nhanh lên rời đi. Ở nhà càng là chạm vào đều không cho ta chạm vào. Thì ra cô ta lại ngang nhiên vụng trộm với một người khác. Đáng chết. Huynh đệ, ngươi đừng kích động. Vừa rồi những bác sĩ kia, ngươi có nhìn ra chỗ nào dị thường hay không? Lâm Long nói. Dị thường sao? Bác sĩ sửng sốt. Vừa rồi hắn đã bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, vừa rồi những người đó cũng đều không có vấn đề gì. Liên chỉ có tên bác sĩ trước mắt đã sàm sỡ vợ hắn kia là có vấn đề. Đại ca, tên bác sĩ này tuyệt đối có vấn đề. Ngươi nhìn hắn xem, bác sĩ chúng ta có quy định, nếu là cấp cứu, trên cánh tay nhất định phải mang vòng cấp cứu. Những người khác đều đeo, hắn lại không có. Hơn nữa người xem ánh mắt của hắn, đó căn bản không phải là người bình thường nên có. Tuy rằng hắn che giấu thực tốt, nhưng tia âm tà tại chỗ sâu trong đáy mắt kia là không thể lừa ta được. Người xác định sao? Sẽ không bởi vì hắn sàm sỡ vợ ngươi cho nên ngươi cố ý nói như vậy để cho ta thu thập hắn chứ? Lời ta đã nói ra, ngươi tin hay không tùy ngươi. Lâm Long hơi hơi trầm ngâm một chút, tiếp theo đi về phía tên bác sĩ kia. Nam bác sĩ nhìn thấy Lâm Long đột nhiên xuất hiện, đồng tử co rụt lại, nhìn quanh bốn phía, tiếp theo đối với nữ y tá bên người nói. Cô ở chỗ này chờ ta, ta đi vệ sinh. Nói xong, nam bác sĩ này liền hẹn bước dồn dập đi đến nhà vệ sinh. Thấy một màn như vậy, Lâm Long khẳng định lời bác sĩ kia nói. Nếu như không thành vấn đề, vì sao nhìn thấy mình đi qua, hắn liền rời đi, đây còn không phải là chột dạ sao? Lâm Long cũng không gọi hắn, ở phía sau nện bước nhanh hơn. Nhưng Lâm Long nhanh hơn, hắn cũng nhanh hơn. Lâm Long bắt đầu chạy, hắn cũng chạy. Nghiệt súc, tìm chết sao? Lúc này Lâm Long khẳng định lời bác sĩ kia nói là đúng, hắn tuyệt đối có vấn đề. Không nói hai lời, vận chuyển thánh thể quyết, cánh lưu quang phượng vũ xuất hiện, nhẹ nhàng vung lên, nháy mắt liền vượt qua hắn. Ngươi là người nào? Muốn làm gì đây? Tên bác sĩ này nhìn thấy Lâm Long nháy mắt ngăn trở đường đi của mình, đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ nhìn hắn. Là chính người đi ra, hay là muốn cho ta động thủ đem người bắt ra đây? Cái gì? Người đang nói cái gì? Làm sao ta nghe không hiểu? Bác sĩ lùi ra phía sau vài bước, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Lâm Long không hề vô nghĩa, hừ lạnh một tiếng, lấy ra nhiếp hồn linh cùng với lá bùa đang chuẩn bị sử dụng đối với bác sĩ này. Không ngờ hắn lập tức nhào về phía của Lâm Long, ngay sau đó trực tiếp chạy ra khỏi thi thể của bác sĩ kia, xuyên tường liều mạng chạy trốn. Nó không hiểu được vì sao Lâm Long biết chính mình bám vào trên người bác sĩ kia. Theo lý thuyết chính mình che giấu vô cùng tốt, sẽ không thể phát hiện mới đúng. Muốn chạy, không có cửa ra đâu. Lâm Long nhanh chóng đỡ lấy bác sĩ kia, tiếp theo đem hắn ném đến một bên, lá bùa ném tới trên không trung, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Chú ngữ niệm xong, liền nhìn lá bùa lập lòe một trận kim quang, trực tiếp đem bệnh viện nhân dân số 2 bao phủ lại. Đương nhiên, kim quang này người thường sẽ nhìn không thấy. Làm xong hết thảy, Lâm Long lấy ra la bàn tẩm long điểm huyệt, đi theo kim đồng hồ truy kích quỷ vương. Lúc trước quỷ vương bám vào người, la bàn không thể tìm được khí tức của nó. Hiện tại quỷ vương hiện hình, đương nhiên là có thể. Con quỷ vương ở cục cảnh sát kia chạy đi, là Lâm Long không có làm tốt chuẩn bị. Trải qua một lần sai lầm, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, ngã một lần khôn hơn một chút. Đi theo kim đồng hồ của la bàn tẩm long điểm huyệt, Lâm Long thực mau tìm được quỷ vương ở trong một gian phòng vệ sinh. Gia hỏa này nhìn kim quang bốn phương tám hướng đầy mặt nôn nóng, muốn xông ra ngoài, kết quả trực tiếp bị kim quang bắn trở về. Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng, niệm ta tu luyện không dễ, người hết tha cho ta một con đường sống đi. Ta bảo đảm về sau sẽ ở nơi hẻo lánh ít dấu chân người tu luyện, không làm chuyện nguy hại nhân loại. Quỷ vương thấy không thể trốn thoát, đánh cũng đánh không lại Lâm Long, đành phải quỳ xuống đất đau khổ xin tha. Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất làm những việc lúc trước. Người cùng với những quỷ vương khác sau khi đào tẩu có thể trực tiếp chạy vào núi sâu rừng già, kết quả người không đi, ngược lại lựa chọn ở chỗ này hại người chữa thương. Trời cao đã cho người đường sống, là chính người không nắm chắc một con đường sống này. Cho rằng bám vào người ở trên thân thể người khác, ta liền không thể tìm được ngươi sao? Mười phần sai lầm rồi. Pháp sư, ta thật biết sai rồi. Trời cao có đức hiếu sinh, cầu xin ngươi hãy lại tha cho ta một con đường sống đi. Trời cao đã cho ngươi rồi, chịu chết đi. Lâm Long không hề vô nghĩa, vung tay lên, kiếm gỗ đào xuất hiện, đối với quỷ vương một kiếm đâm tới. Thế nhưng vào lúc này, quỷ vương đột nhiên sắc mặt biến đổi, bất chấp tất cả, trực tiếp nhào về phía của Lâm Long. Được, nếu như người ta muốn giết ta, ta đây cũng sẽ không để cho người được yên ổn. Đã sớm biết người muốn giở trò, Huyền Phong chỉ. Khóe miệng của Lâm Long khe nhếch, phát hỏa ra một tia tươi cười khinh thường, lập tức thu hồi kiếm gỗ đào. Quỷ vương còn chưa có đánh tới, Huyền Phong chỉ đã bắn ra. Phụt phụt, 20 chỉ liên tiếp bắn ra, quỷ vương trực tiếp bị Huyền Phong chỉ đánh cho hồn phi phách tán. Nói giỡn sao, Huyền Phong chỉ chính là võ kỹ cao cấp, chuyên môn nhằm vào linh hồn. Lâm Long nắm giữ chỉ pháp tối cao của Huyền Phong chỉ, lại dùng thánh thể quyết tới triển khai. Uy lực này không phải quỷ vương có thể chịu đựng. Cuối cùng Lâm Long cảm ứng được bệnh viện còn có một ít quỷ binh. Hắn cười cười, đôi tay vung lên. Kim quang bao phủ lấy bệnh viện, nháy mắt nổ mạnh. Những quỷ binh đó trực tiếp bị kim quang đánh cho hồn phi phách tán. Lúc trước đã nói qua, pháp sư công kích đối với vật chất hủy diệt rất nhỏ, một ít pháp thuật thậm chí đối với vật chất căn bản không có một chút tác dụng. Liền giống như trận pháp này của Lâm Long, tuy rằng uy lực nổ rất mạnh, nhưng bệnh viện không chịu một chút ảnh hưởng. Bên người bên trong cũng chỉ cảm giác có một trận gió nhẹ thổi tới, cả người đều tràn đầy tinh thần. Sau khi thu thập tên quỷ vương này, Lâm Long lại mang theo bác sĩ kia đi nơi khác. Gia hỏa này không hổ trước kia đã làm pháp y, quan sát thực cẩn thận, đối với nhất cử nhất động của mỗi người đều nắm chắc tinh tế tỉ mỉ, thật giống như hắn không phải bác sĩ mà là chuyên gia tâm lý học. Có hắn hỗ trợ, ở thời gian kế tiếp Lâm Long lại tiêu diệt 5 con quỷ vương, tổng cộng có 8 con, lúc trước giết chết 2 con, nên chỉ còn giữ lại con chạy trốn kia. Nhưng Lâm Long mang theo bác sĩ này tìm kiếm hơn phân nửa thành phố Tĩnh Hải, thế nhưng vẫn đều tìm không được người này. Nhìn thời gian, lập tức liền sắp đến trời sáng, Lâm Long trực tiếp thả bác sĩ này đi. Gia hỏa này từ sau khi biết vợ mình ngoại tình, dọc theo đường đi đều rầu rĩ không vui, rất ít nói chuyện. Xem bộ dáng của hắn liền biết, gia hỏa này trở về khẳng định sẽ ly hôn cùng với vợ hắn. Nhưng những việc này, Lâm Long liền không quản được. Nghĩ nghĩ, Lâm Long lại gọi điện thoại hỏi tình hình của đám người mập mạp tiến triển như thế nào. Nghe được chỗ bọn họ tiến triển rất thuận lợi, rốt cuộc đều chỉ là một ít quỷ binh gì đó, hơn nữa còn có đám người Nhất Dương đạo trưởng hiệp trợ bọn họ. Sau khi tiêu diệt một đám lệ quỷ, hiện tại sắc trời đã gần sáng, đám lệ quỷ đó khẳng định sẽ trốn đi. Một đêm không ngủ, Lâm Long để cho bọn họ về nhà đi ngủ, buổi tối ngày mai lại tiếp tục. Ban ngày dương khí nặng, đám lệ quỷ đó khẳng định sẽ không dám ra ngoài hại người. Thu hồi di động, Lâm Long đang chuẩn bị đi, đột nhiên hắn cảm giác chính mình bị mười mấy đạo khí tức cường đại khóa chặt. Nhìn quanh bốn phía đều thực im ắng, cây liễu ven đường đong đưa nhẹ nhẹ theo gió. Là ai? Xuất hiện đi, không cần trốn tránh, Lâm Long nói. Quả nhiên là cao thủ. Một tiếng cười to kiêu ngạo truyền đến, mười mấy thân ảnh từ góc tối nhảy ra, trực tiếp dừng ở chung quanh Lâm Long, đem Lâm Long vây quanh lại. Nhìn cách ăn mặc của những người này, Lâm Long biết bọn họ khẳng định là người của Liễu Vân Tông. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là đã biết mình giết chết Huy Vô Song. Các ngươi là tới báo thù cho Huy Vô Song sao? Không tồi, tiểu tử ngươi chỉ là pháp sư, tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế nào giết chết Huy Vô Song, nhưng đêm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nói chuyện là một lão nhân, hơn 10 người kia đều là lấy hắn làm người cầm đầu, hơn nữa khí tức của hắn là cường đại nhất. Người ăn mặc trường bào, tinh thần sáng láng, khí thế ở bên trong tựa như mãnh hổ nằm im, không động thì không sao, vừa động lên thực kinh người. Các ngươi làm như thế nào tìm được ta vậy? Lâm Long hỏi. Đây là chỗ mà hắn nghi hoặc nhất. Những người này lần đầu tiên tới thành phố Tĩnh Hải. Thành phố Tĩnh Hải lớn như vậy, không có lý do nhanh như vậy liền tìm được chính mình. Tìm ngươi rất khó sao? Tiểu tử, ngươi là tự mình cùng ta trở về Liễu Vân Tông chịu phạt, hay là muốn chúng ta đem ngươi bắt trở về? Trở về Liễu Vân Tông? Lâm Long trong lòng vui vẻ. Vốn dĩ hắn liền sầu lo không học được võ kỹ, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền tới rồi. Ta và các ngươi trở về đi. Lâm Long làm ra một bộ bất đắc dĩ, thật giống như thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc người xô xé. Lão nhân liếc mắt như một đám đại hán bên cạnh, ý bảo tên đại hán này lập tức đi đến bên người của Lâm Long, sau đó đôi tay ở trên người của Lâm Long nhanh chóng điểm vài cái, tiếp đó đem đôi tay của Lâm Long trói lại ở phía sau. Tiểu tử, ngươi thực thức thời, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, hơn nữa sẽ không nguy hại người nhà của ngươi. Lão nhân cười nói, việc này cùng với hắn suy nghĩ giống nhau như đúc. Lâm Long không có phản kháng. Những người này thực mau liền mang theo Lâm Long rời đi. Lên ở thời điểm bọn họ rời đi không lâu, lại có hơn 10 người đi vào nơi này. Khí tức đã biến mất. Hả? Có hơi thở của võ giả cổ xưa, có một đạo khí tức rất cường đại. Hiện trường không có dấu vết đánh nhau, Lâm Long hẳn là mới bị bọn họ bắt đi không lâu. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi cứu hắn hay không? Không cần. Căn cứ tổ trưởng nói, Lâm Long khẳng định rất lợi hại. Nếu như hắn không có phản kháng đã bị bắt đi, hẳn là có mục đích gì. Chúng ta lặng lẽ đi theo bọn họ. Hơn 10 người này tới mau, biến mất cũng mau. Bọn họ đều là người của thiên tổ bên trong Long Tổ, thực lực vô cùng cường đại. Cùng với lão nhân của Liễu Vân Tông mà so sánh, chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Bên kia, người của Liễu Vân Tông mang theo Lâm Long đi tới trên ô tô, sau đó liền chạy đến tổng bộ của Liễu Vân Tông. Dọc theo đường đi, Lâm Long đều vô cùng phối hợp. Lão nhân kia cảm thấy Lâm Long có vẻ không có sợ hãi. Ngay sau đó hắn liền lắc lắc đầu. Lâm Long chỉ là pháp sư, hắn cảm thấy chính mình đã suy nghĩ nhiều. Xe chạy như bay ở trên đường quốc lộ, lên cao tốc, rồi lại đi qua một thôn trang. Xuyên qua thôn trang lại tiến vào một con đường đất. Nơi này đã không phải là địa giới của thành phố Tĩnh Hải, mà là thành phố Nội Giang của tỉnh Tứ Xuyên. Xe ở trên đường đất lăng lư trái phải, bên trong xe vô cùng sóc nảy, nhưng lão nhân vẫn như Thái Sơn, tùy ý xe lăng lư như thế nào đều không thể làm cho hắn dao động nửa phần. Cao thủ chân chính. Lâm Long trong lòng cả kinh, hắn tự hỏi bản thân không làm được như lão nhân này. Hắn không biết chính mình lần này làm có đúng hay không. Nếu như Liễu Vân Tông có mấy lão nhân thế này, lần này rất có thể chạy trốn đều là cả một vấn đề, đừng nói là học võ ký. Lão nhân, tông phái của các ông khẳng định có rất nhiều người lợi hại giống như ông chứ? Lâm Long nhìn lão nhân hỏi. Lão nhân liếc mắt nhìn Lâm Long, không nói gì. Qua một hồi, Lâm Long cũng không muốn bị mất mặt, liền không hề để ý tới lão nhân kia nữa. Trong lòng âm thầm tính toán làm như thế nào mới có thể chạy thoát, hơn nữa tiến vào nơi cất chứa võ ký của bọn họ kia. Nghĩ tới tông phái lớn như vậy, Lâm Long khẳng định có nơi cất chứa võ ký, hơn nữa võ ký còn không ít, bằng không cũng không thể trở thành một trong 10 tông phái mạnh nhất trong giới cổ võ. Có thể là quá nhàm chán, hoặc là cảm thấy bên trong xe quá an tĩnh, lại hoặc là lão nhân muốn thể hiện sự nghiêu bức của chính mình, lên mở miệng nói. Lão Phu chính là cao thủ hậu thiên hậu kỳ, toàn bộ người lợi hại giống như Lão Phu trong giới cổ võ không vượt quá 20 người. Còn có bao nhiêu người ẩn giấu thực lực hay không ta không biết, nhưng bên ngoài chỉ có nhiều như vậy. Ở trong Liễu Vân Tông cũng chỉ có 10 đại trưởng lão lợi hại hơn so với ta. Bọn họ đều là cường giả hậu thiên đỉnh cao. Tương truyền Liễu Vân Tông chúng ta còn có cao thủ tiên thiên, nhưng không biết là thiệt hay giả. Cao thủ tiên thiên này Lão Phu ở Liễu Vân Tông nhiều năm cũng chưa gặp qua. Cho nên tiểu bằng hữu, người tốt nhất không cần dở cho gì, bằng không kết cục sẽ thực thảm. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, hắn cảm giác lần này chính mình thật sự muốn lật thuyền rồi. Lợi hại hơn so với lão nhân này, thế nhưng còn có 10 người, lại còn có một cao thủ tiên thiên. Tuy rằng chỉ là truyền thuyết, nhưng chưa chắc không phải là sự thật, bằng không truyền thuyết làm sao mà có. Chỉ có chuyện đã từng tồn tại hoặc phát sinh qua mới xuất hiện truyền thuyết. Ây, đáng tiếc chính là 10 đại trưởng lão này chỉ có thời điểm Liễu Vân Tông sinh tử tồn vong mới có thể xuất hiện. Bằng không Liễu Vân Tông ta sao có thể đứng cuối cùng trong số 10 đại môn phái. Đúng lúc này, lão nhân thở dài nói. Lâm Long vừa nghe, nháy mắt thở ra một hơi. Như vậy liền tốt. Nói như vậy, Liễu Vân Tông cũng chỉ có lão nhân này lợi hại nhất. Chính mình chỉ là đến trộm võ ký, hẳn là sẽ không kinh động đến 10 đại trưởng lão kia hiện thân bắt lấy chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Long liền đem trong lòng thả lỏng xuống. Xe thực mau chạy đến dưới một chân tòa núi lớn. Lâm Long nhìn tới, ngọn núi này vây quanh mây tím, cảnh tượng của tiên gia nhất phái, chính là một nơi phúc địa hiếm có. Trách không được Liễu Văn Tông có thể tiến vào một trong số 10 đại tông phái, cùng ngọn núi này có liên hệ rất lớn. Như vậy xem ra, Liễu Văn Tông thật đúng là có khả năng có cao thủ tiên thiên. Xuống xe, Lâm Long đi theo đám người lão nhân cùng nhau lên núi. Thời điểm lên núi, Lâm Long còn phát hiện một ít du khách, bất quá bọn họ đều bị đệ tử canh giữ sơn môn của Liễu Văn Tông đuổi đi. Ở thời đại này, một ngọn núi đẹp như vậy đương nhiên sẽ hấp dẫn một ít du khách tới thăm. Đối với việc này, người của Liễu Văn Tông nhìn thấy cũng không ngạc nhiên. Nhưng những du khách này không biết, võ lâm cao thủ trong cảm nhận của bọn họ lên ở trước mặt bọn họ, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Đường núi gập ghềnh, rẽ trái rồi rẽ phải, Lâm Long đi theo lão nhân rốt cuộc đi vào đỉnh núi. Lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa cung điện khổng lồ, rộng lớn. Trên cổng lớn treo một bảng hiệu, viết ba chữ to, Liễu Văn Tông. Chữ viết rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực, thật giống như chữ tùy thời sẽ từ bảng hiệu đi ra. Phía dưới cung điện là bậc thang. Bậc thang khả năng có hơn 1000 bậc, rất dài. Ở hai bên cách khoảng 5 mét, lên đứng một đệ tử của Liễu Văn Tông. Bọn họ nhìn thấy lão nhân đều cung kính hành lễ. Kính chào trưởng quản. Lâm Long không có kinh ngạc, lão nhân này lợi hại như vậy, địa vị ở Liễu Văn Tông khẳng định rất cao. Dưới sự dẫn dắt của lão nhân, Lâm Long đi vào trong một đại đường. Tiến vào đại đường, Lâm Long liền có một loại cảm giác xuyên qua về thời cổ đại. Xung quanh tất cả đều là trang phục cổ xưa, trang trí thực cổ kính. Trong đại đường trừ bỏ bảo tọa phía trên, phía dưới đều ngồi đầy cao tầng của Liễu Văn Tông. Trưởng quản, ngài xuống núi trong ná kẻ giết hại tông chủ trở về, chẳng lẽ chính là bắt hắn sao? Một cao tầng của Liễu Văn Tông mở miệng nói. Không sai, hắn là pháp sư, nhưng tông chủ chính là hắn giết. Hiện tại thông báo đi xuống, đại người của 9 đại môn phái khác đều tới cử hành nghi thức chém đầu. Ta muốn cho bọn họ xem kết cục của việc đắc tội với Liễu Văn Tông ta. Việc này không tốt đâu. Tông chủ của Liễu Văn Tông chúng ta bị một pháp sư giết chết, nếu như truyền ra ngoài, không phải sẽ bị mất thể diện hay sao? Thể diện? Ai đều biết pháp sư không có khả năng là đối thủ của võ giả cổ xưa. Khẳng định là hắn đã dùng âm mưu quỷ kế gì để giết tông chủ. Bất kỳ ai cũng đều có thể nhìn ra. Ta cảm thấy nên để cho 9 đại môn phái đến xem chạm đầu hắn đi. Ta tán thành phương pháp của trưởng quản. Ta không tán thành. Liền tính bọn họ biết tông chủ là bị hắn dùng âm mưu quỷ kế hại chết, nhưng trong miệng của đám gia hỏa kia cũng sẽ không thừa nhận. Đến lúc đó không tránh được một phen chế nhạo. Hiện tại ở đây chia làm hai phái, một phái tán thành lão nhân kia nói, một phái không tán thành. Lâm Long vẫn luôn lặng lặng nhìn. Hiện tại trên người của hắn, huyệt đạo đã bị hắn vận chuyển thánh thể quyết phá bỏ, có thể tự do hành động. Nhưng Lâm Long không có đi. Hiện tại việc cấp bách chính là phải biết rõ nơi cất giấu võ ký ở nơi nào. Liễu Văn Tông lớn như vậy, nếu như dựa vào chính mình đi tìm, cho dù tìm một ngày một đêm, phòng trường đều tìm không thấy. Hơn nữa tông chủ đã chết, xem bộ dáng trưởng quản, tựa hồ muốn làm tông chủ. Bên tán thành đề nghị kia của hắn chính là người ủng hộ hắn, không tán thành chính là phản đối hắn. Nhìn dáng vẻ này, trưởng quản khẳng định sẽ ra tay đối với người không tán thành hắn. Như vậy Liễu Văn Tông chắc chắn sẽ hỗn loạn, đến lúc đó liền có thể tận dụng cơ hội đó. Được rồi, mọi người đều im lặng. Đúng lúc này, bàn tay trưởng quản vung lên, ngay sau đó nói. Việc này sau đó lại thương nghị, người tới đem hắn áp giải đến phòng chứa củi, trông giữ nghiêm ngặt cho ta. Vâng. Hai gã đệ tử của Liễu Văn Tông ở cửa tiến vào, bọn họ hành lễ đối với trưởng quản, sau đó áp giải Lâm Long đi ra khỏi đại đường. Trải qua lộ trình mười mấy phút, Lâm Long bị hai gã đệ tử có thực lực ám kình hậu kỳ áp giải đến phòng chứa củi. Phòng chứa củi danh như ý nghĩa, bên trong có chứa rất nhiều củi. Đi vào cho ta, thành thật một chút. Hai gã đệ tử đem Lâm Long đẩy đi vào, tiếp theo khóa cửa lại. Lâm Long rất phối hợp, nếu như hiện tại ra tay, hắn có 10 phần nắm chắc có thể xử lý được hai tên đệ tử này mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng hiện tại còn không phải là thời điểm. Chờ Liễu Văn Tông nổi loạn, lúc đó sẽ không có người để ý đến hắn, hắn liền có thể hành động. Lâm Long dám khẳng định, trưởng quản nhất định sẽ ra tay đối với người phản đối hắn. Lâm Long bị áp giải đến phòng chứa củi, không có chuyện gì làm, đành phải nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là Không biết Trường Băng cùng với Bạch Khiết như thế nào, cũng không biết đại ma tuyệt thế sẽ mang các nàng đi làm gì. Bất quá Trường Băng hẳn là sẽ không có nguy hiểm, nhưng Bạch Khiết liền khó nói. Bạch Khiết tuy rằng là yêu tinh vạn năm, nhưng đại ma tuyệt thế yêu cầu giúp đỡ, chuyện này khẳng định rất nguy hiểm. Lâm Long lắc lắc đầu, quyết định hiện tại không nghĩ tới những chuyện này. Rốt cuộc lấy thực lực hiện tại của hắn, đối mặt những quái vật khổng lồ đó thật sự là xem không đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời điểm Lâm Long tiến đến Liễu Văn Tông chính là giữa trưa. Hiện tại trời đã sắp tối, trời chỉ còn có một chút tờ mờ sáng. Nghĩ tới muốn gọi điện thoại cho đám người Châu Mập, thế nhưng lúc này mới nhớ tới khi lên xe di động đã bị người của Liễu Văn Tông thu mất. Còn may có nhẫn không gian, bằng không tất cả của cải đều sẽ bị bọn họ thu đi. Kỳ thật bọn họ cũng khá tò mò. Theo lý thuyết Lâm Long là pháp sư, trên người khẳng định sẽ mang theo kiếm gỗ đào hoặc là đồ vật liên quan gì đó. Kết quả chỉ có một cái di động. Nếu như không phải di động bỏ vào nhẫn không gian không có tín hiệu, bọn họ phỏng chừng đến di động đều sẽ không thu được. Phụt phụt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến hai đạo âm thanh. Lâm Long đột nhiên đứng dậy, ngay sau đó ngửi được một mùi máu tươi. Cửa được mở ra, Lâm Long nhìn đến mười mấy người khí tức mạnh mẽ đột nhiên xông tới. Trong lòng ngưng trọng, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, thầm nghĩ. Những người này là ai? Khí tức cường đại như thế, cùng với trưởng quản kia so sánh, chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Từ cách ăn mặc của bọn họ tới xem, khẳng định không phải là người của Liễu Văn Tông. Lâm Long, chúng ta là tới cứu ngươi, mau chóng cùng chúng ta đi. Một thiếu phụ xinh đẹp đầy mặt nôn nóng nói. Bọn họ đúng là người của Long Tổ, vẫn luôn theo dõi trưởng quản đi vào Liễu Văn Tông. Gần nhất bọn họ phát hiện ở trong Liễu Văn Tông có mười mấy đạo khí tức mạnh mẽ tương đương bọn họ. Vốn dĩ bọn họ không muốn cành mẹ đẻ cành con, thế nhưng thấy Lâm Long vẫn luôn không ra ngoài, sau đó liền bắt được một đệ tử của Liễu Văn Tông dò hỏi, thế mới biết Lâm Long đã bị người ta giam giữ ở nơi này. Các người là ai? Lâm Long hỏi. Chúng ta là người của Long Tổ, ông nội ngươi phái chúng ta tới xử lý chuyện phát sinh ở thành phố Tĩnh Hải, hắn để chúng ta hành động cùng với ngươi. Ai biết ngươi lại bị người của Liễu Văn Tông bắt đến tông phái của bọn họ. Đừng nhiều lời, Liễu Văn Tông có mười mấy cao thủ cường đại tồn tại, bị bọn họ nhận thấy được, chúng ta liền sẽ không đi được. Hãy nhanh lên. Vừa nghe là người của Long Tổ, Lâm Long lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến cũng đúng, ước nguyện ban đầu khi thành lập Long Tổ chính là ứng phó hết thảy sự kiện quái dị tại Hoa Hạ. Thành phố Tĩnh Hải đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không có tới mới là kỳ quái. Nhưng hiện tại Lâm Long còn không muốn đi, cứ như vậy đi rồi, lúc ấy hà tất làm bộ bị trưởng quản bắt đi, hết thảy những việc đã làm không phải đều uổng phí sao? Còn thất thần làm gì, đi thôi. Thiếu phụ kia nhìn không được thúc giục nói. Việc này hiện tại tôi còn không thể đi được, các người đi trước đi. Yên tâm đi, tôi sẽ không có việc gì, lúc ấy tôi cũng là cố ý để trong người của Liễu Văn Tông bắt lấy. Mau, hắn không đi thì thôi, chúng ta đi mau. Ta cảm giác có một đạo khí tức mạnh mẽ khóa chặt chúng ta, cỗ khí tức này đủ để nghiền áp chúng ta. Không thể tưởng tượng được Liễu Văn Tông còn có cường giả như vậy. Đấy, sự cường đại của hắn khẳng định phát hiện chúng ta, hiện tại không ra tay khẳng định là muốn cảnh cáo chúng ta rời đi. Lâm Long, chúng ta đây ở dưới chân núi chờ ngươi, hết thảy cẩn thận. Nói xong bọn họ liền vội vã rời đi. Long Tổ đi rồi, Lâm Long lâm vào trầm tư. Dựa theo vừa rồi bọn họ đã nói tới xem, Liễu Văn Tông khẳng định có cao thủ tiên thiên. Hơn nữa cao thủ tiên thiên tựa hồ đối với nhất cử nhất động của Liễu Văn Tông đều nằm ở trong tầm mắt. Ấy, quản hắn làm cái gì? Hiện tại người của Long Tổ đã đi rồi, thực lực của ta ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, hẳn là sẽ không hiện thân đối phó ta. Nghĩ đến đây, Lâm Long đem lo lắng trong lòng buông xuống. Cao thủ tiên thiên hắn không có gặp qua, không biết có bao nhiêu lợi hại. Bất quá từ phản ứng vừa rồi của hơn 10 thành viên Long Tổ kia tới xem, thực lực hẳn là rất nhiều bức. Hai đệ tử trong cửa của Liễu Văn Tông đã bị giết chết, đến bây giờ đã đi qua vài phút. Lúc trước mỗi 5 phút liền sẽ thay đổi hai người, hiện tại không có ai tới, khẳng định là đã nổi loạn. Bất quá Lâm Long cũng không dám xác định, quyết định đi ra ngoài xem trước. Hắn vận chuyển thánh thể quyết, cánh lưu quang phượng vũ xuất hiện, nhẹ nhàng vung lên, Lâm Long nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, Lâm Long xuất hiện ở nơi có phong cảnh rất đẹp trong đại viện. Lên ở thời điểm hắn bay tới, đột nhiên nghe đến có tiếng nói chuyện, sau đó liền tới đây nhìn xem. Đáng chết, thật sự là đáng chết, hắn vậy mà mời chúng ta đi dự tiệc, khẳng định là không có lòng tốt gì. Ây, hiện tại tông chủ đã chết, 10 đại trưởng lão cũng đang bế quan, toàn bộ Liễu Vân Tông chỉ có hắn lợi hại nhất, hắn muốn làm tông chủ cũng thực bình thường. Chó má, hắn chỉ là một trưởng quản mà thôi, còn muốn làm tông chủ, thực lực mạnh thì làm sao? Dựa theo quy củ, tông chủ hẳn là ra đời ở trong đường chủ của chúng ta mới đúng. Đừng tức giận, chúng ta vẫn là đi dự tiệc xem đi, xem hắn rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì. Nói tới đây, hai người đứng dậy đi tới cửa. Ngoài cửa, Lâm Long vung cánh lên, nháy mắt bay đến trên nóc nhà. Nghe hai người vừa rồi kia đã nói, trưởng quản hẳn là đã động thủ. Những người này cũng là ngu ngốc, tuy rằng nhìn ra trưởng quản muốn làm tông chủ, nhưng nhìn không ra người ta muốn giết bọn họ. Khả năng đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi. Được rồi, nếu như xác định hắn chuẩn bị động thủ, ta đây cũng nên chuẩn bị động thủ rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Long đứng ở trên nóc nhà nhìn quanh bốn phía. Đúng lúc này, một đệ tử Liễu Vân Tông tiến vào tầm mắt của hắn. Hắn cười cười, không nói hai lời, vỗ cánh vài cái, trực tiếp đi vào phía sau người nọ. Đây là một võ giả có thực lực ám kình sơ kỳ. Thực lực của hắn ở trước mặt những pháp sư khác có thể nói là rất lợi hại, nhưng ở trước mặt Lâm Long lại là không đáng giá nhắc tới, trực tiếp liền đem hắn bắt lấy. Người này còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiếp theo Linh cảm giác bị người nào đó che miệng lại, muốn gọi cứu mạng lại phát hiện không thể phát ra một chút âm thanh nào. Đừng nhúc nhích, thành thật một chút, mang ta đi nơi cất chứa võ ký của Liễu Vân Tông các người, bằng không làm người muốn sống không được, muốn chết không xong. Người này ô ô kêu lên, Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại nói, hiện tại ta buông người ra, nếu dám kêu lên ta lập tức giết người. Đệ tử Liễu Vân Tông gật gật đầu. Lúc này Lâm Long mới đem hắn buông ra. Lên ở thời điểm Lâm Long mới vừa buông hắn ra, tên đệ tử này lập tức há to miệng, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, trong chớp nhoáng đem hắn đánh ngất đi, tiếp theo ném tới bên trong một bụi hoa bên cạnh. Mẹ nó, xem ra phải trước tiên cho bọn hắn nếm mùi đau khổ một chút, bằng không sẽ không nghe lời. Lâm Long văng tục một câu, tiếp theo tìm được một người nhìn qua thực bị ổi. Nếu người này biết dáng vẻ bị ổi này của mình được Lâm Long coi trọng, khẳng định sẽ buồn bực muốn khóc đi. Nhưng hắn sẽ không biết, Lâm Long liền trực tiếp dùng ra một pháp thuật tra tấn người duy nhất của hắn. Đây không phải là thuật Mao Sơn, mà là vạn kiến thị tâm thuật, được ghi lại trong Mao Sơn dị lục. Thuật giống như tên, nếu thi triển ra sẽ giống như vạn kiến cắn xé ở trong lòng. Loại đau đớn này không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, mà ngay cả những người đàn ông cứng cỏi đều không thể chịu đựng nổi loại tra tấn này. Lập tức tên đệ tử Liễu Vân Tông này liền chịu đựng không nổi, hai mắt hắn trợn lên, gân xanh trên cổ bạo khởi, thân thể kinh liệt giãy giụa. Nếu không phải Lâm Long che lại miệng hắn, hắn đã sớm đau khổ hét to. Thấy không sai biệt lắm, Lâm Long liền đem pháp thuật rút về. Tên đệ tử Liễu Vân Tông này thở ra một hơi, Lâm Long đem hắn buông ra, lập tức hắn liền tê liệt ngồi trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Đừng giả chết cho ta, mang ta đi nơi cất chứa võ ký của tông phái các ngươi. Lâm Long đá chân vào tên đệ tử này nói, tha mạng, ta mang ngươi đi, ta đây liền mang ngươi đi. Phục hồi lại tinh thần, người này lập tức xin tha, không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng yêu cầu của Lâm Long. Vừa rồi loại thống khổ kia, hắn thật sự không muốn thể nghiệm lại lần thứ hai. Tên đệ tử này nói xong, liền gian nan đứng dậy, mang theo Lâm Long đi đến nơi cất chứa võ ký của Liễu Vân Tông. Ở giới cổ võ, trừ bỏ võ ký cao cấp trở nên, võ ký cấp thấp đều có một nơi cất giữ, cung cấp cho đệ tử tìm đọc. Không bao lâu, tên đệ tử này liền đem Lâm Long đưa tới nơi gửi võ ký, là một tòa gác mái, bên ngoài viết võ ký cát, cùng trong tưởng tượng của Lâm Long không sai biệt lắm. Thấy mục đích đã đạt được, Lâm Long trực tiếp đem tên đệ tử này giết chết. Không có biện pháp, gia hỏa này nhìn trông thực sự là quá bị ổi. Giết chết tên đệ tử bị ổi đó, Lâm Long trực tiếp đem thi thể của hắn ném tới một chỗ bí ẩn, sau đó đánh ngất hai tên đệ tử bảo hộ võ ký cát, nghênh tiến vào võ ký cát. Vừa tiến vào, Lâm Long nhìn đến rất nhiều kệ sách, mở ra vừa thấy tất cả đều là võ ký. Nhưng Lâm Long có chút thất vọng, nơi này tất cả đều là võ ký cấp thấp, liên đến điệp lãng trường đều không bằng, cùng huyền phong chỉ so sánh kém quá xa. Vô ảnh cước, chạm giao quyền, chân vũ thất tiện trận, vô ảnh huyễn thoái, nam sơn đao, địa hỏa công, đại phật trưởng, thần môn quyền. Ây, Lâm Long liên tiếp lật xem 9 quyển. Bên trong tất cả đều là võ ký sơ cấp. Ngoài vô ảnh cước có chút lợi hại ra, những cái khác đều là thực sự rác rưởi. Những loại võ ký thế này đưa cho Lâm Long đều không cần. Đến trên lầu xem vậy. Bộ một quyển mãnh hổ quyền mới vừa cầm trong tay, Lâm Long đi đến thang lầu. Đi vào lầu 2, bên trong cũng có rất nhiều võ ký, nhưng đều không bằng huyền phong chỉ. Liên so với võ ký sơ cấp ở lầu 1 lợi hại hơn một chút, hẳn là võ ký trung cấp. Lâm Long nhìn, nơi này đã không có thang lầu. Ai chết tiệt, lãng phí thời gian của lão tử, sớm biết thế này, liền không tới. Bỏ đi, tới cũng tới rồi, cho mấy quyển võ ký trung cấp học đỡ vậy. Lâm Long thở dài, lật xem võ ký trung cấp trên kệ sách. Chọn hai quyển bên trong số các võ ký trung cấp còn tính là lợi hại. Một quyển là Thần Hành Bách Biến, là một quyển võ ký thần pháp. Lâm Long nghĩ tới chính là, nếu như thời điểm không có tiện dùng ra cánh lưu quang phượng vũ, vừa lúc có thể thi triển Thần Hành Bách Biến này. Còn có một quyển là Vạn Kiếm Pháp, không sai, là kiếm kỹ. Lâm Long sử dụng chính là kiếm gỗ đào. Mao Sơn cũng có kiếm chiêu, nhưng kiếm chiêu so sánh cùng với giới cổ võ liền kém rất xa. Như một lần nội dung hai quyển võ ký, nhớ lấy thi triển như thế nào. Lúc sau Lâm Long ở võ ký khác luyện một chút. Đầu tiên là Thần Hành Bách Biến. Lâm Long lần đầu tiên thi triển, trực tiếp thi triển ra cảnh giới tối cao của Thần Hành Bách Biến. Sau đó lại là Vạn Kiếm Pháp. Ai chết tiệt, cái tông phái gì, thế nhưng ở võ ký khác liền đến một quyển võ ký cao cấp đều không có. Lâm Long lại lắc đầu thở dài. Hắn biết Liễu Vân Tông khẳng định có võ ký cao cấp, nhưng khẳng định cất giấu ở một nơi an toàn. Y theo năng lực hiện tại của hắn, khẳng định không thể lấy đến tay. Tiểu hữu là không tìm được võ ký thích hợp sao? Đúng lúc này, một thanh âm mờ mịt truyền đến. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.